Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2451, kế hoạch, vận mệnh thần điện đồng ý ước định, vô thượng yêu thánh, cũng chỉ có thể trong lòng thở dài. Hai năm thời gian, mặc dù Lâm Phong thiên phú dù cho, cũng không khả năng làm được. Tung hoành nhiều năm hắn từng nhìn thấy cúa rất nhiều đại thành thánh vương nhân vật. Hắn biết trong đó chênh lệch có khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, hắn cũng chỉ hảo đồng ý này ước định. Hư không thần điện điện chủ mang theo phong thiên đồ lục ly khai. Chư thần điện cường giả đều rời khỏi đại vũ thành. Toàn hẻm mênh mông chi thành. Giống như tại hạo kiếp dưới quãng đời còn lại. Trận chiến đấu này vẫn là bởi vì các đại cường giả cũng đè nặng đánh. Nếu không thật sự không nhìn hết thảy khai chiến, cả tòa đại vũ thành đều phải vì đó hủy diệt. Lâm Phong, ngươi theo chúng ta quay về vận mệnh thần điện sao? Giờ phút này, chỉ thấy trong hư không? Vận mệnh thần điện điện chủ đối với Lâm Phong mở miệng hỏi. Hôm nay, chư thần điện xé rách ra mặt. Lâm Phong an nguy rất không ổn định. Ân, chúng ta về trước nhé. Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức xoay người nhìn về phía bên cạnh đám người. Xem ra chúng ta cũng phải đi tìm địa phương định cư. Bình Phàm Chí Tôn đạm nở nụ cười hà. Lão ca, cùng nhau đi trước vận mệnh chi thành nhé. Lâm Phong mở miệng nói. Bình Phàm cùng Tát Lãnh hai vị Chí Tôn lần này cùng hắn đứng chung một chỗ. Đắc tội thần điện, bọn họ cũng sẽ không cho rằng thần điện định ra rồi ước định. Tựu không có cái khác hành động. Này đại vũ thành, Bình Phàm cùng Tát Lãnh hiển nhiên là không thể ngây người. Phòng ngừa đối phương thu sau tính sổ, từng cái tiêu diệt. Lâm Phong nói đúng vậy. Vài vị bằng hữu, hoan nghênh đến vận mệnh thần điện làm khách. Trong hư không vận mệnh thần điện điện chủ mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia liền làm phiền. Bình Phàm Chí Tôn mỉm cười nói, đi vận mệnh thần điện nhìn xem, cũng là không sai. Một đoàn người thân ảnh bay lên không, đều rời đi, tựu ngay Ngao Thương Hải cũng đi theo bọn họ cùng nhau. Ngã xuống không phải bởi vì Ngao Thương Hải e ngại thần điện tái như thế nào tính sổ, cũng coi như không đến trên đầu hắn đi. Nếu không, đắc tội thái yêu giới cự phách thần long tộc, cũng không phải tốt như vậy quá. Chư cường rời đi, đại vũ thành lại khôi phục dĩ vãng bình tĩnh. Nhưng mà đại vũ thành mấy ngày nay đến phát sinh hết thảy cũng truyền lại đến cửu tiêu các đại. Góc trong, rất nhiều người cũng chờ mong. Hai năm sau, vận mệnh chi thành tề tụ chư thần điện. Kia lại sẽ là loại nào rộng lớn mạnh mẽ chiến đấu? Có lẽ sẽ trở thành một hồi sử thi chi chiến cũng nói không chừng. Vận mệnh thần điện, hỏa diễm thần điện cùng với hư không thần điện, bọn họ tựa hồ quên từng tranh đoạt đại vũ thành, đều muốn người rút lui khỏi. Đối bọn họ mà nói, hai năm sau trận chiến đấu này rất mấu chốt. So với 10 thành bách thành cũng trọng yếu nhiều lắm. Lúc này đây, rất khả năng có cơ hội phá vỡ một tòa thần điện. Vận mệnh chi thành trong, Lâm Phong chính khoanh chân mà ngồi. Tinh không thế giới, kia tôn vô thượng yêu thánh đã trở lại. Trở lại phía trên ngọn núi, Lâm Phong xuất hiện tại trước người hắn cách đó không xa. Mở miệng nói, tiền bối, lần này kiếp nạn. Đa tạ tiền bối hỗ trợ hóa giải. Lời nói của ta ngươi đừng coi là thật. Đối với chúng ta mà nói, bảo vệ ai cũng không sao cả. Ngươi nếu như không có năng lực, lão Ngưu tự sẽ cho tinh không thế giới tái tìm kiếm một vị chủ nhân. Tuy rằng quá trình có lẽ sẽ dài lâu một chút. Hơn nữa, lúc ấy ta cũng tự dọa dọa bọn họ. Mặt khác hai gia hỏa này, nhưng không nhất định sẽ giúp ngươi xuất thủ. Kia vô thượng yêu thánh từ từ nhắm hai mắt mâu, bình tĩnh nói, giống như thay đổi cá nhân giống như. Ta hiểu được, Lâm Phong mỉm cười hạ, lập tức đối với vô thượng yêu thánh khom người, lúc này mới thối lui. Lão Ngưu đi theo bên cạnh hắn, thẳng đến trầm mặc. Ngưu tiền bối, tiếp theo 2 năm thời gian, có không giúp ta, mời ta có nhiều hơn điểm thời gian chuẩn bị. Lâm Phong mở miệng nói, 2 năm, thật sự quá ngắn ngủi. Hắn không biết sẽ gặp phải cái dạng gì địch nhân, nhưng không thể nghi ngờ, đối phương nhất định sẽ phi thường cường. Ta hết sức, chẳng qua muốn tại như vậy trong thời gian ngắn có quá lớn tiến bộ sợ là không khả năng. Ngươi phải làm hảo 2 năm sau thất bại chuẩn bị tâm lý. Lão Ngưu thanh âm đạm mạc, cũng không sợ đả kích đến Lâm Phong. Chẳng qua Lâm Phong cũng có thể lý giải. Hắn hôm nay đã tới rồi này tầng thứ, tu hành cái 10 năm 50 năm không có quá lớn đột phá cũng là hoàn toàn khả năng. Ước định thời gian quá ngắn ngủi, có lẽ nhé, nhưng ta ít nhất muốn tận ta có khả năng, cấp chính mình một đường cơ hội. Lâm Phong đáp lại đạo, Lão Ngưu không nói thêm gì, tiếp tục đi phía trước đi, ta đi ra ngoài trước, xử lý một chút thời gian. Lập tức trở về an tâm bế quan tu hành một đoạn thời gian. Đến lúc đó, còn phải phiền toái Ngưu tiền bối. Lâm Phong mở miệng nói. Lập tức hắn liền rời khỏi tinh không thế giới. Bình Phàm cùng Tát Lãnh Chính nhìn chằm chằm xuất hiện Lâm Phong. Chỉ thấy Bình Phàm cười nói. Thật đúng là kỳ lạ thế giới. Lại vẫn có thể đem ngươi trực tiếp tàng đi vào. Không nghĩ tới tựu này vật nhỏ mệt nhọc ta nhiều năm như vậy. Nói xong Bình Phàm chỉ vào Lâm Phong ngồi xuống bồ đoàn. Phi thường buồn bực, Lâm Phong nở nụ cười hạ. Đạo, Bình Phàm lão ca, này chính là thần mộ trong đó một cái di tích. Cũng không xem như hắn mệt nhọc kia nhé. Này tinh không thế giới chính là thần linh thế giới. Bình Phàm lão ca nếu không mau chân đến xem. Quên đi. Đừng đi vào liền ra không được. Bình Phàm cười nói. Lập tức đối với Lâm Phong nháy nháy mắt. Đạo, Lâm Phong, thế giới của thần linh. Có hay không cùng phong thiên đồ lục giống nhau siêu vô thượng thánh binh bảo vật. Ngoặc kép, Tát Lãnh ánh mắt cũng sáng hạ. Nếu như bọn họ cũng có thể lộng thượng một kiện như vậy bảo bối. Đối mặt các đại thần điện điện chủ cũng không đến mức như vậy bị động. Hiện tại bọn họ nếu như một mình đối mặt kiềm giữ thần điện chí bảo thần điện điện chủ. Căn bản là thất bại. Thậm chí cũng có khả năng bị chết. Lâm Phong cười khổ lắc đầu. Kia vô thượng thánh binh có hay không? Lộng vài món đến ngoạn ngoạn. Bình Phàm chí tôn ánh mắt kẻ trộm sáng. Bình Phàm lão ca, vô thượng thánh binh chắc là có. Chẳng qua. Lấy thực lực hiện tại của ta, còn không có biện pháp mở kia phiến cánh cửa. Có lẽ, ta nhiều nhất có thể lấy đến thượng phẩm thánh vương binh. Đối các ngươi cũng không có quá lớn tác dụng. Lâm Phong đạo, này thần linh cũng thật là khu cánh cửa. Không ngờ còn muốn cho ngươi thực lực tới rồi nhất định tầng thứ mới có thể tìm được bảo vật. Bình, Phàm buồn bực đạo, có lẽ... Bọn họ là sợ ta quá yếu ớt thời điểm bị chết. Bảo vật kia tự toàn bộ đều là người khác. Ta càng mạnh, tìm được bảo vật càng lợi hại. Tự không dễ dàng bị chết. Lâm Phong cười nói. Ân, xem ra là thần linh phòng một tay. Bình Phàm khẽ gật đầu. Tiếp theo 2 năm thời gian. Tính toán làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chuẩn bị đi trước bế quan 1 năm thời gian. Nhìn thực lực có không có chút tiến bộ. Lâm Phong đáp lại đạo. Cũng tốt. Có cái gì không hiểu địa phương có thể tới hỏi ta. Nhất định. Lâm Phong nở nụ cười hạ đạo. Lâm Phong. Lúc này chỉ nghe một đạo thanh âm truyền đến. Lâm Phong ngẩng đầu liền thấy một thân ảnh bước chậm mà đến. Rõ ràng chính là người tiên tri. Lão sư. Lâm Phong hô thanh. Người tiên tri cước bộ rơi xuống đất, đối với Bình Phàm cùng Tát Lãnh gật gật đầu. Lâm Phong, lần này việc, nhưng là dọa ta một thân mồ hôi lạnh, không nghĩ tới chư thần điện vận dụng như vậy đại lực lượng đối phó ngươi. Đều do ta, thiếu chút nữa hại ngươi. Người tiên tri đi tiến lên đây mở miệng nói, Lâm Phong lắc lắc đầu, là bản thân ta không cẩn thận làm cho thân phận bại lộ. Này cùng lão sư không quan hệ, việc này tạm thời bất luận, thần điện trích cho ngươi 2 năm thời gian, quá ngắn, chỉ sợ đối với ngươi mà nói, một trận chiến này rất khó. Thần điện ở thương thảo, mời ai tham gia mặt khác 4 chiến, ngươi đi theo ta. Người tiên tri mang theo Lâm Phong ly khai bên này, đi tới thần điện bên trong. Thần điện chưa cường giả cũng tại, đều là đại thành thánh vương lấy thượng cảnh giới tồn tại. Lâm Phong, ngươi từ bước vào vận mệnh thần điện kia một khắc lên liền xem như thần điện trung tâm. Chính là bởi vì thực lực duyên cớ, còn không có nhìn thấy trung tâm người. Hôm nay, ngươi có thể trực tiếp đối mặt. Người tiên tri mang theo Lâm Phong đi vào đám người trước người. Một khối ngồi xuống, chỉ thấy điện chủ ánh mắt chuyển cúa, nhìn phía Lâm Phong, mở miệng nói, Lâm Phong, chúng ta đã bắt đầu triệu hồi bên ngoài thiên phú đệ tử. Bao gồm ngày xưa cùng ngươi cùng tồn tại cửu tiêu hội ngộ đài chiến đấu ngươi trên. Bọn họ đều muốn khả năng trở thành 2 năm sau xuất chiến bị tuyển người. Chính ngươi có hay không người đề cử, ngoặc kép, trước mắt chẳng biết bọn họ thực lực như thế nào, cũng khó mà nói, sư huynh của ta Hầu Thanh Lâm hắn có thể đảm nhiệm hắn kia một cảnh giới chi chiến. Lâm Phong mở, miệng nói, lấy Hầu Thanh Lâm luân hồi lực lượng, cũng đủ ứng phó đánh một trận. Hầu Thanh Lâm hắn là không sai, nhưng ta cảm giác hắn còn kém chút nội tình. Dù sao bước vào thánh cảnh thời gian không dài, 2 năm sau, không biết hắn có thể đem luân hồi lực lượng tu luyện tới trình độ nào. Vận mệnh thần điện điện, chủ nhìn về phía luân hồi tế tư, 2 năm đích xác có chút ngắn, đối phương xuất chiến người, cũng tuyệt đối sẽ là thiên tài trong thiên tài, chúng ta phải lấy thích hợp nhất người nghênh chiến. Dù sao, Lâm Phong chính ngươi một trận chiến này, rất khả năng sẽ bại. Luân hồi tế tư cũng không có khinh thị Lâm Phong ý tứ. Thành tựu của hắn tất cả mọi người xem tới được, nhưng là 2 năm, quả thực chính là trong nháy mắt vung lên, 50 năm đối bọn họ mà nói cũng không thế nào đủ. Một vị đại thành thánh vương, mặc dù là thiên tài, cũng cần lấy 1000 vạn năm vì đếm hết đơn vị trưởng thành. Thậm chí 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1 năm sau, chúng ta trước mời chính bọn nó bên trong tỉ thí, xem ai nhất thích hợp. Đồng thời, chúng ta cần cùng một chút trung lập thần điện lấy được liên hệ. Còn có, thái yêu giới bên kia, giờ phút này, một vị khác vô thượng cường giả mở miệng nói thanh, khiến cho mọi người đều gật đầu. Này đích thật là việc cấp bách, trận chiến đấu này tuy rằng trọng yếu, nhưng bọn họ cũng sẽ không cho rằng trận chiến đấu này thắng bại chính là toàn bộ. Lực lượng tuyệt đối mới là căn bản. Ân, chỉ sợ phải có người đi một chuyến thái yêu giới cùng các thần điện. Điện chủ mở miệng nói. Ta đi nhé, người tiên tri thanh âm truyền ra. Điện chủ nhìn hắn một cái, nở nụ cười hạ. Ma thiên ngươi hôm nay 2 thân hợp nhất. Thực lực ta không lo lắng. Trưởng quản nhiều năm trong thần điện ngoại việc, ngươi đi đích xác thích hợp. Hảo, ta này tự xuất phát. Mặt khác Lâm Phong, ta trước mang ngươi đi gặp một lần ngươi lão bằng hữu. Người tiên tri cáo lui một tiếng, lại mang theo Lâm Phong ly khai bên này. Rất nhanh bọn họ buông xuống một tòa đại điện. Lâm Phong liếc mắt thấy được một tôn thân ảnh hướng tới hắn đã đi tới. Ha ha, tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi hiện tại nổi danh như vậy. Không hổ là bản thánh điều dạy dỗ. Lão đạo bước chậm tiến lên. Thần tình đôi triệt ý cười. Rất là đáng khinh. Nghe nói ngươi giết không ít thánh vương. Vừa vặn bản thánh gần nhất tại nghiên cứu thánh vương binh. Tùy tiện ném một chút đi ra cấp bản thánh nhìn xem. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.